Thần ma hệ thống, chương 1031, Tổng bộ quân kháng chiến. Góc truyện audio.com, Phỉ Hy Nhi Á nhìn chằm chằm vào hắn rồi hỏi, nếu như ta không đáp ứng thì sao đây? Nhạc Trọng nhìn Phỉ Hy Nhi Á không hề che giấu chút nào. Thoải mái nói, chấm, ta sẽ nhốt ngươi lại. Sau đó thuyết phục, nếu như ngươi vẫn cự tuyệt, ta sẽ giết ngươi, hoặc biến ngươi thành khôi lỗi. Lực lượng của ngươi quả là quá mức nguy hiểm và quý hiếm. Nếu như ta không thể nắm được trong tay, vậy chỉ có thể hủy diệt đi mà thôi. Ngươi có độc tâm thuật, cho nên ta cũng không giấu ngươi cái gì hết. Tất cả đều là nói thực, ta cũng không phải là người tốt gì đâu. À, tên của ta gọi là Nhạc Trọng. Phỉ Hy Nhi Á có năng lực độc tâm, cho nên Nhạc Trọng có nói dối gì thì cũng không giấu được. Cho nên hắn cũng không cần phải giấu làm gì. Phỉ Hy Nhi Á tựa như một con mèo con, cuộn người lại ôm chặt lấy Nhạc Trọng. Được, ta nguyện ý đi theo ngươi, để toàn bộ năng lực của ta cho ngươi sử dụng. Chẳng qua đổi lại là ngươi không được bỏ ta, phải ôm lấy ta để cho ta cảm nhận được sự ấm áp của ngươi. Trên mặt Nhạc Trọng đầy vẻ vui cười ôm lấy Phỉ Hy Nhi Á, được. Chốc nữa qua bên kia cho ngươi tắm rửa sạch sẽ nha. Năng lực độc tâm của Phỉ Hy Nhi Á có tác dụng rất to lớn. Mà trọng yếu nhất đó chính là nàng có thể giúp Nhạc Trọng thanh trừ những tên phản đồ. Gian tế ở bên trong đội ngũ, một pháo đài vẫn luôn dễ bị phá từ bên trong ra. Dưới trướng hắn có đến hơn 10 vạn bộ hạ, nhưng đám đó có thực là một lòng đối với hắn. Trong đó còn có không ít kẻ vì sợ hãi uy thế của Nhạc Trọng mà ẩn núp. Chỉ chờ cho hắn một kích chí mạng mà thôi. Có sự giúp đỡ của Phỉ Nhi Hy Á, Nhạc Trọng có thể đem toàn bộ phản đồ giải quyết ngay một lượt. Gian tế cũng có thể quét sạch, hơn nữa có thể nắm giữ được tư tưởng của bộ hạ. Năng lực độc tâm kia chính là năng lực mà mỗi một thượng vị giả muốn có được. Vì với nó họ có thể tìm ra được kẻ nào chân thành, kẻ nào trong tâm có quỷ. Nhạc Trọng hiện tại có rất nhiều vị trí cần phải có người lòng trung thành đảm nhiệm chứ không phải là người có năng lực nhất. Bởi những kẻ có năng lực thì luôn có dã tâm bừng bừng. Nếu như hắn mà giao quyền lực cho đám đó, chỉ sợ khi hắn quay về được căn cứ thì chủ nhân cũng có thể thay được rồi. Đám người Zex cũng đi tới, thấy được Phỉ Hy Nhi Á đang nắm trong lòng Nhạc Trọng thì hiện lên một tia cổ quái. Thủ lĩnh, đây là ai? Phỉ Hy Nhi Á cuộn mình như một con mèo nhỏ trong lòng Nhạc Trọng đột nhiên nói. Nhạc Trọng ca ca, hắn hy vọng trong lòng ca không nên trầm mê nữ sắc. Cho dù có chơi nữ nhân thì nên là thiếu nữ bình thường. Mà không phải chơi đùa trẻ em. Hắn nghĩ ca ca là loli không đó. Nhưng hắn vẫn luôn chân thành với ca. Hắn nhất định phụ tá ca để ca trở thành cứu thế chủ. Zess nghe như vậy tựa như là trời nổ sét vậy, sắc mặt trắng nhợt, tựa như bị dọa tới mức lùi về sau vài bước, cho dù là ai đột nhiên bị đọc ra những trong tâm thì cũng không dễ chịu. Phỉ Hy Nhi Á xoay đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía Liễu Y Thần rồi nói tiếp. Còn vị nữ nhân được gọi là Liễu Y Thần này thì thích Nhạc Trọng ca ca. Nàng ta hy vọng khi hai người làm chuyện đó thì ca sẽ dùng roi quật nàng. Dùng chân dẫm lên người nàng, thỏa thích chà đạp tôn nghiêm của nàng ta tuy biểu hiện ra được bản thân là mỹ nữ kiểu dáng nữ vương. Nàng khát vọng bị cường giả như ca ca chà đạp, chinh phục, nàng đối với ca ca cũng rất thật tâm. Liễu Y Thần đột nhiên cảm thấy mắt nàng đỏ hẳn lên. Cảm giác như có vô số kim đâm thẳng vào thân người nàng. Nàng tuy vẫn mặc y phục trên người, thế nhưng lại tựa như bị người ta nhìn xuyên qua toàn bộ vậy. Tuy cảm thấy thẹn trong lòng, nhưng cũng có chút vui sướng. Từng ánh mắt kỳ dị cũng chiếu lên người Liễu Y Thần. Những vị chiến sĩ kia thật không ngờ rằng một vị nữ vương cao quý như Liễu Y Thần lại có thể một tính cách quái dị như thế. Phỉ Hy Nhi Á xoay người nhìn về phía Yên Nhi. Vị nữ nhân Yên Nhi này thì muốn dùng thân thể ban đổi lực lượng từ ca để khiến cho nàng ta cường đại hơn. Tuy nàng ta cũng có sự kính nể với ca ca, nhưng chuyện dùng thân thể để nhận được sự che chở cũng không hề do dự gì. Nàng ta muốn được sống như một lĩnh chủ phu nhân, một nữ nhân hư vinh. Chẳng qua thân thể nàng ta vô cùng mềm dẻo cho nên có thể bày ra đủ loại tư thế. Đây là sự tự tin của nàng ta. Inni với khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng kiểu loli, thét lớn lên, đừng nói nữa, đừng nói nữa, ngươi là ác ma, Phỉ Hini Á lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tề Thanh Nhi. Người này thì kính nể ca ca muôn phần, cũng không có dục vọng tranh đoạt quyền lực, nàng ta chỉ là sự kính nể của người thường với cường giả. Nhưng nếu ca muốn thân thể của nàng ta thì nàng ta cũng không cự tuyệt. Vì ở thế giới này ái tình và thích cũng không quan hệ. Đây chỉ là một nữ nhân không có nhiều dục vọng. Tề Thanh Nhi nhàn nhạt liếc nhìn Phỉ Hini Á, không nói gì cả. Tứ đại hoa khôi của Thanh Trượng Thành thì có ba người theo Nhạc Trọng tiến tới tổng bộ quân kháng chiến. Trong đó Liễu Y Thần, Tề Thanh Nhi là do hắn chỉ định đi cùng. Còn Inni thì vẫn quấn lấy hắn không thôi. Hiện giờ Zs với ba người bọn đều bị nói ra những điều thầm kín trong lòng. Nhìn không được lui lại về sau. Nhìn Phỉ Hini Á trong lòng Nhạc Trọng mà tràn đầy sự sợ hãi. Trọng mắt bọn họ thì Phỉ Hini Á còn đáng sợ hơn cả ác ma. Bởi trong lòng bọn họ có bất cứ tâm tư gì thì cũng không thể tránh được nàng ta. Nhạc Trọng nhìn Inni lạnh giọng nói. Hóa ra là thế, năng lực bản thân của Phỉ Hini Á là độc tâm. Cho nên giờ nàng là nữ nhân của ta, cũng là bảo vật của ta. Inni, mau xin lỗi Phỉ Hini Á đi. Âm thanh Nhạc Trọng lạnh lùng. Trong lòng Inni sinh ra một cỗ sợ hãi không biết tên. Có chút không tình nguyện hướng về Phỉ Hini Á, xin lỗi. Phỉ Hini Á, tôi không nên nói như vậy. Lời nói vừa ra. Hai hàng nước mắt ủy khuất chảy xuống. Nhạc Trọng sờ sờ đầu Phỉ Hini Á rồi mỉm cười nói. Chính ra em cũng sai nhé. Không nên nói hết những thứ ở trong lòng người ta cho bọn họ biết. Vì như thế đối phương cũng sẽ không thể nào chịu được. Từ này về sau có nhìn thấy được gì, thì cũng không nên nói ra. Ngoại trừ gặp phải phản đồ hay gian tế nha. Năng lực độc tâm cũng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là Phỉ Hini Á quá nhỏ tuổi để có thể hiểu chuyện. Tuy chưa thể thành thạo nắm giữ năng lực này, chỉ cần có người hướng dẫn cho nàng, thì nàng có thể phát huy được thực lực chân chính của bản thân nhờ năng lực mạnh mẽ này. Phỉ Hini Á trong lòng Nhạc Trọng khẽ gật đầu. Được a, còn Inni chỉ có thể đố kỵ và ước ao mà nhìn Phỉ Hini Á đang cuộn mình trong lòng Nhạc Trọng. Nàng ta cũng muốn nhận được sự sủng ái của Nhạc Trọng. Trở thành một người cao quý. Hết chương.